Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2791, chương 2792, Chân Huyền Chi Biến. Nhị ca, lão nhị, Phá Hải Đại Thánh bi thiết một tiếng, liền nhào tới, muốn ngừng Phúc Hải Đại Thánh quanh thân dâng trào máu tươi. Tĩnh Hải Đại Thánh cũng ôm chặt lấy Phúc Hải Đại Thánh. Cất tiếng đau buồn nói, lão nhị, người tội gì khổ như thế chứ? Toàn thân đều tại phún huyết Phúc Hải Đại Thánh lại là bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân. Trong đôi mắt tràn ngập sám hối chi ý, tại Phúc Hải Đại Thánh nhìn soi mói, Diệp Chân tiến lên, cầm thật chặt Phúc Hải Đại Thánh tay nói, nhị ca, ta thật không hận ngươi, tuyệt không, ta tin, vậy ngươi, thế nhưng là ta hận chính ta. Phúc Hải Đại Thánh khóe miệng bị nghẹn máu, cho dù là Phá Hải Đại Thánh đem trong cơ thể mình linh lực điên cuồng rót đi vào, cũng ngăn không được Phúc Hải Đại Thánh toàn thân bão tố chảy máu tiễn. Lão Tam, vô dụng, một mặt buồn sắc Tĩnh Hải Đại Thánh kéo một thanh Phá Hải Đại Thánh. Lão nhị đây là tự đoạn kinh mạch, nổ tung sở hữu ngũ tạng lục phủ, đã không có cứu, này nguyên linh, này cứu hắn nguyên linh. Phá Hải Đại Thánh gấp, lại bị Phúc Hải Đại Thánh kéo. Lão Tam, nói với ta hội thoại. Nhị ca, Phá Hải Đại Thánh trong hai mắt nước mắt chảy ròng. Nhị ca, lần này là ngươi làm sai, nhưng thật không cần thiết dạng này a. Huynh đệ chúng ta cả một đời, hoàn toàn có thể làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu a. Ta biết, Phúc Hải Đại Thánh khóe miệng bị nghẹn máu, dùng sức gật đầu, ta biết, các người hội mắng ta đánh ta, lại sẽ không hận ta, càng sẽ không quan tâm ta. Thế nhưng là lão Tam, ta là thật làm sai, các người không hận ta, nhưng ta hận chính ta. Nói, khóe mắt nước mắt cùng dòng máu đã hỗn hợp lại cùng nhau. Ta hận chính ta, vì cái gì như vậy tham, vì cái gì ngu xuẩn như vậy. Có thể ngươi hoàn toàn không cần thiết dạng này. Có cần phải? Phúc Hải Đại Thánh thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Chỉ có dạng này, ta cảm giác lại có tư cách cùng các ngươi làm huynh đệ. Chỉ muốn các ngươi còn nhận ta. Nhị ca, lão nhị, nhị ca, Phá Hải Đại Thánh, Tĩnh Hải Đại Thánh, Diệp Chân ba người đồng thời cầm thật chặt Phúc Hải Đại Thánh tay. Lúc này Phúc Hải Đại Thánh đã bởi vì tinh huyết nhanh chóng sói mòn, liền duy trì hình người đều có chút khó khăn. Một đầu to lớn lam sắc ngũ trảo chân long thân thể bắt đầu ở trong nước biển như ẩn như hiện. Tốt, các ngươi còn cho rằng ta thật cao hứng. Thật cao hứng, Phúc Hải Đại Thánh liền khí tức đều trở nên yếu ớt. Nếu có thời cơ, kiếp sau ta còn làm huynh đệ các ngươi. Gặp Phúc Hải Đại Thánh khí tức càng ngày càng yếu ớt, Phá Hải Đại Thánh lại là gấp. Tại sao có thể như vậy? Đại ca, nhị ca chỉ là tổn thất thân thể, tại sao có thể như vậy? Lão Tam, long tộc cùng chúng ta không giống nhau. Long hồn cùng thân thể lẫn nhau giao dung, long tộc thân thể mới sẽ trở nên vô cùng cường đại. Đồng dạng, long tộc một khi thân thể bị thương nặng, cho dù là long hồn còn tại, lực lượng cũng sẽ mất đi hơn phân nửa. Nhưng này cũng chỉ là tổn thất hơn phân nửa lực lượng mà. Thôi, nhưng là bây giờ nhị ca hắn, lão nhị vừa rồi tự đoạn kinh mạch, tự bạo ngũ tạng lục phủ lúc, đã dẫn động hắn sở hữu long hồn lực lượng. Cái này, đột nhiên, Phá Hải Đại Thánh liền gào khóc đứng lên. Nhị ca, ngươi sao có thể dạng này? Năm đó chúng ta như thế gian nan đều tới. Hiện nay ngươi, lão Tam, ta chính là quên năm đó mới có hôm nay. Bất quá, ta hiện tại vô cùng cao hứng, rất nhẹ nhàng, sở hữu hổ thẹn cùng tự trách. Đều không, chúng ta lại là huynh đệ. Nhị ca, Phá Hải Đại Thánh nằm ở Phúc Hải Đại Thánh cự đại trên thân rồng. Đại âm thanh khóc lên, Tĩnh Hải đại thánh trong đôi mắt cũng là nước mắt chảy dài. Hơn ngàn năm tình huynh đệ, lập tức cứ như vậy muốn tán. Đột nhiên, Phá Hải đại thánh bỗng nhiên đứng dậy, nắm chặt Diệp chân tay. Tứ đệ, ngươi tinh thông thần hồn, muốn tìm cách, mau cứu nhị ca, cầu ngươi, mau cứu nhị ca. Lão tam, không muốn làm khó lão tứ. Lão nhị hiện tình hình, đã chính là tạo hóa thần vương hàng thế cũng khó cứu. Tĩnh Hải đại thánh cất tiếng đau buồn nói, Phá Hải đại thánh vẫn không buông bỏ. Tứ đệ, cầu ngươi. Diệp chân trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Tam ca, ta cũng muốn cứu nhị ca trở về, thế nhưng là thật không cứu lại được tới. Nghe vậy, Phá Hải đại thánh trên mặt buồn sắc càng đậm. Bất quá, ta lại có bí pháp có thể bảo đảm nhị ca một điểm thật thính không mất. Chuyển thế trọng tu, lời vừa nói ra, Tĩnh Hải đại thánh cùng Phá Hải đại thánh trợn cả mắt lên. Phá Hải đại thánh càng là bỗng nhiên nhào lên, khóc nói, có thể, đủ, tứ đệ, đã có phương pháp, vậy liền nhanh a. Tĩnh Hải đại thánh vẫn tương đối có lý trí, ngăn lại Phá Hải đại thánh. Tứ đệ, loại bí pháp này không phải bình thường. Ngươi nói, cần chúng ta làm thế nào? Cần muốn thiên tài địa bảo gì? Chúng ta đem hết toàn lực đi làm. Mới sinh không lâu huyết mạch không lỡ sinh linh. Và mấy giọt chúng sinh nguyện lực. Nghe xong, chúng sinh nguyện lực, bốn chữ này. Tĩnh Hải đại thánh cùng Phá Hải đại thánh thần sắc đồng thời ngưng tụ. Bọn họ cũng là biết chúng sinh nguyện lực chân quý. Cái đồ chơi này, có tiền mà không mua được. Không phải có thể hay không mua được, mà chính là căn bản mua không được. Phá Hải đại thánh lắp bắp nói. Tứ đệ, có hay không thay thế chúng? Chúng sinh nguyện lực ta có. Diệp chân trực tiếp nên nói. Cái này không cần các ngươi quan tâm. Các ngươi hiện tại cần tìm một cái mới sinh huyết mạch không tệ thân thể cho nhị ca làm chuyển thế. Trọng tu chi thể. Mặt khác, các ngươi dự định nhượng nhị ca ở nơi nào chuyển thế trọng tu? Nói thật, xử trí như thế nào Phúc Hải đại thánh? Diệp chân cuối cùng quyết định, cũng là giao cho Tĩnh Hải đại thánh đến xử trí. Tĩnh Hải đại thánh, Phúc Hải đại thánh, Phá Hải đại thánh ba người cùng Diệp chân đều là huynh đệ, nhưng là huynh đệ ở giữa cũng có thân sơ. Diệp chân rất rõ ràng điểm này. Cô không nói đến Diệp chân có thể hay không đối Phúc Hải đại thánh xuống đến sát thủ. Nếu là thật giết, như vậy Diệp chân cùng Tĩnh Hải đại thánh, Phá Hải đại thánh giữa hai người sẽ có một cái vĩnh viễn không cách nào hóa giải khúc mắc, cũng không còn cách nào giống như trước một dạng thân như huynh đệ. Chỉ là Diệp thật không nghĩ tới Phúc Hải đại thánh sau cùng vậy mà lựa chọn tự sát con đường này. Từ một điểm này bên trên, Diệp chân đến kính Phúc Hải đại thánh là một đầu hán tử. Sau cùng này âm thanh nhị ca, Diệp chân cũng là gọi chân tâm thực ý. Phúc Hải đại thánh tự sát không bình thường kiên quyết. Diệp chân cùng Tĩnh Hải đại thánh liên thủ cách làm, mới từ Phúc Hải đại thánh thể nội tìm tới một sợi thật thính. Đầu nhập mấy chục giọt chúng sinh nguyện lực, mới khiến cho cái này sợi thật thính triệt để ổn định lại. Qua chân huyền đại lục đi, Tĩnh Hải đại thánh làm ra cuối cùng quyết định, nơi đó là lão nhị cố hương. Nó đem ở nơi đó trọng sinh, một lần nữa trưởng thành. Phúc Hải đại thánh cái này một sợi thật thính ký thác thân thể. Phá Hải đại thánh cũng trong thời gian ngắn nhất cho tìm xong. Vẫn như cũ là Phúc Hải đại thánh lúc đầu lam giao huyết mạch. Phúc Hải đại thánh thủy phủ dưới trướng, hội tụ rất nhiều xà giao, mà vừa lúc có một đầu thượng cổ lam giao sinh hạ giao trứng. Còn tại ấp trứng ở trong, Phá Hải đại thánh liền trực tiếp lấy tới. Từ Tĩnh Hải đại thánh cùng Diệp chân lần nữa dùng bí pháp, nhượng Phúc Hải đại thánh điểm này thật thính trực tiếp rót vào cái này thượng cổ lam giao trứng ở trong. Phúc Hải Đại Thánh cái này một sợi thật thính bên trong ẩn chứa không ít chúng sinh nguyện lực, chỉ một lát sau liền đem đầu này lam giao cho thúc đẩy sinh trưởng. Vẫn như cũ là lam giao huyết mạch, nhưng là Phúc Hải Đại Thánh điểm này thật thính chuyển sinh lam giao, cất bước lại là phi thường cao. Có này mấy giọt chúng sinh nguyện lực bảo vệ, nhượng chuyển sinh sau Phúc Hải Đại Thánh thần hồn lực lượng là đồng loại mấy chục hơn trăm lần, ngày sau thần hồn tốc độ phát triển cũng là đồng loại mấy chục hơn trăm lần. Một khi giác tỉnh một bộ phận túc thế lực lượng, chuyển sinh sau Phúc Hải Đại Thánh tu luyện tốc độ đem sẽ trở nên không bình thường kinh người. Sau cùng, Phá Hải Đại Thánh trực tiếp đem Phúc Hải Đại Thánh này bảy mặt hậu thiên linh bảo cấp bậc Phúc Hải linh kỳ, muốn lấy phong ấn hình thức đánh vào Phúc Hải Đại Thánh thể nội. Mặc dù nói lấy phong ấn hình thức, nhưng dù sao cũng là hậu thiên linh bảo. Đối với Phúc Hải Đại Thánh tu luyện, nhất là linh lực hội tụ, là thành gấp trăm lần số tăng trưởng. Tĩnh Hải Đại Thánh đánh giá tính một chút, nếu là đem này bảy mặt hậu thiên linh bảo cấp Phúc Hải linh kỳ phong ấn nhập Phúc Hải Đại Thánh thể nội, Phúc Hải Đại Thánh tại chân huyền đại lục từ mở đầu tu luyện tới nhập đạo cảnh, nhiều nhất chỉ cần 6-7 năm. Từ nhập đạo cảnh tu luyện tới giới vương cảnh, khả năng liền 30 năm cũng không dùng tới. Tu luyện tốc độ quá nhanh, trưởng thành quá nhanh, đối Phúc Hải Đại Thánh mà nói không phải chuyện tốt. Cuối cùng Tĩnh Hải Đại Thánh quyết định, từ hắn đến bảo quản Phúc Hải Đại Thánh cái này bảy mặt Phúc Hải linh kỳ. Cho đến Phúc Hải Đại Thánh tu vi tăng lên tới huyền bản cung cảnh, lại theo thứ tự trả lại Phúc Hải Đại Thánh. Đương nhiên, không cho hậu thiên linh bảo, vì lý do an toàn, Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh vẫn là dùng bọn họ nguyên lực lượng tại Phúc Hải Đại Thánh trên thân bố trí xuống mấy tầng bảo hộ. Một khi gặp nạn, liền sẽ lập tức kích phát bảo hộ Phúc Hải Đại Thánh. Tuy nhiên chân huyền đại lục an toàn, nhưng dù sao cũng có bọn họ dự không ngờ được nguy hiểm. Diệp Chân cùng Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh huynh đệ ba người bí mật quay lại đến chân huyền đại lục Thiên Dực đảo hải vực, lặng yên không một tiếng động đem đã mang theo một điểm thật thính chuyển thế Phúc Hải Đại Thánh để vào Thiên Dực đảo. Lão nhị cực kỳ lịch luyện, 30 năm về sau huy đệ chúng ta đón thêm ngươi đi hồng hoang. Nhìn lấy bơi vào một dòng sông nhỏ chỗ sâu chỉ có hai lớn chừng bàn tay Phúc Hải Đại Thánh, Tĩnh Hải Đại Thánh một mặt xấu hổ. Nhị ca, chúng ta tại hồng hoang chờ ngươi. Nói xong, Phá Hải Đại Thánh đột nhiên nhìn về phía Diệp Chân, trịnh trọng nói, lão tứ, cảm ơn ngươi. Tam ca, huy đệ chúng ta ở giữa. Nói cái này liền lạ lẫm, Diệp Chân phất phất tay, đột nhiên, Diệp Chân liền híp mắt nhìn hướng lên bầu trời. Bộ dáng này, nhượng Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh thần sắc đồng thời trở nên bất an. Vô cùng khẩn trương đem thần niệm bắn ra hướng lên bầu trời, quan sát đến bất cứ dị thường nào. Thế nhưng là nửa ngày về sau, Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh lại không có bất kỳ phát hiện nào. Diệp Chân nhưng như cũ là bộ kia quan sát bầu trời bộ dáng. Lão tứ, thế nhưng là phát hiện cái gì? Tĩnh Hải Đại Thánh khẩn trương nói. Đại ca, tam ca, các ngươi có phát hiện hay không? Chân huyền đại lục khí tức tựa hồ trở nên có chút không giống nhau lắm. Diệp Chân đột nhiên chỉ bầu trời nói ra. Khí tức trở nên không giống nhau lắm. Có ý tứ gì? Ta nói là thiên địa pháp tắc khí tức. Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh đồng thời hướng về một phương này hướng cảm ứng, thôi động đã thân thể lực lượng cẩn thận thể ngộ. Nửa ngày về sau, Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh thần sắc trở nên cảnh giác vô cùng. Xác thực không giống nhau. Chẳng lẽ là có người xâm lấn, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó,